Chương 1147, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 2. Ngược lại là tại giữa lôi đài Tề Minh, hướng các nàng bên này quăng tới ý vị thâm trường thoáng nhìn. Một khắc đồng hồ sau, trên lôi đài hạ tĩnh lặng im ắng. Tại trấn nhà sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn thoáng qua đổ vào bên cạnh mình sư huynh đệ cùng liên một bước đều không có xê dịch qua Tề Minh, trong mắt là tràn đầy sợ hãi. Quá mạnh, Tề Minh làm sao lại mạnh như vậy? Bọn hắn 20 mấy nhân, dùng hết toàn lực, lại ngay cả để hắn di động một bước tư cách đều không có, dạng này quái vật, làm sao có thể đánh bại Tề Minh? Cười như không cười nhìn xem tại trấn nhà, các ngươi là mình lăn xuống đi, vẫn là chờ ta đem các ngươi đá xuống đi? Tại trấn nhà trong mắt lóe lên một tia nhục nhã cùng không cam lòng, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn xám xịt rời đi lôi đài. Một bên khác, Vân Nhược Hàn phủi tay, đứng lên nói, lần này, giờ đến phiên chúng ta. Mộ Nhan cần đứng dậy, Sở Mạt Ly lại đặt tại bả vai nàng bên trên, trận này liền không cần tiểu sư muội ra sân. Mộ Nhan kinh ngạc ngước mắt. Sở Mạt Ly cười đến một mảnh tĩnh mịch, thấp giọng chậm rãi nói, nhập học khảo hạch bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi, bại lộ tiểu sư muội thực lực quá lãng phí. Nếu là chúng ta 6 cái chịu không được, tiểu sư muội cũng chỉ cần cầm âm phụ trợ là đủ rồi. Sở Mạt Ly thanh âm rất nhỏ, nhưng người bên ngoài nghe không được, Tiêu Diêu Môn đám người lại là nghe nhất thanh nhị sở. Từng đôi mắt hứng thú giạt giảo, sáng rực loe sáng. Lao Tam nói không sai, nho nhỏ một trận nhập học khảo hạch, cái kia dùng lấy tiểu sư mọi người xuất thủ. Mộ Nhan nghe vậy cu nở dê mỉm cười. Nàng không nói gì thêm, mà là lấy ra thiên ma cầm, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Cầm âm sôi sục, dù không có ẩn chứa thần nhạc sư kỹ năng, lại kim qua thiết mã, đại khí bằng bạc, tựa như tại đưa bọn hắn tiến lên, lại như đang chờ đợi bọn hắn đắc thắng trở về. Tại trấn nhà vừa mới nhảy xuống lôi đài, nhìn thấy hướng Tề Minh đi đến Vân Nhược Hàn bọn người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn là điên rồi sao? Không thấy được chúng ta là kết cục gì, lại vẫn dám đi khiêu chiến Tề Minh? Bọn hắn ngồi ở kia không nhúc nhích, liên nửa điểm linh lực ba động đều không, coi như không đi khiêu chiến, cũng chỉ có thể bị đào thải, vẫn còn không bằng mình chạy lên đi chịu chết, có lẽ còn có thể kiếm phê bình phân. A, ta nhìn không dùng đến một chén trà, bọn hắn liền chật vật trốn xuống tới. Tại trấn nhà bọn người ở tại phía dưới cực điểm chửi bới lấy Mộ Nhan bọn người. Vừa mới đi vào cung điện quan sát khiêu chiến Hoa Tưởng Dung bọn người, lại là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua lôi đài, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Lúc này, các nàng mỗi người trên thân đều đã đổi quần áo, hun người muốn nói mùi thối cũng đều bị hướng mất. Nhưng Ngân Vũ cung nhân nhưng vẫn là thỉnh thoảng nhịn không được buồn nôn như mày. Liên cảm giác, loại kia mùi thối cùng cao ý giả mở vàng, phảng phất như bóng với hình, vung đi không được. Tỷ tỷ, những này tiện nhân, đều là những này lưỡi kiếm hại ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. A Hoa Bích Nguyệt hai mắt xích hồng, che miệng, che khuất rơi xuống răng cửa, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Cái khác Ngân Vũ cung nhân cu nở dê từng cái nghiến răng nghiến lợi, lại để chúng ta Ngân Vũ cung ném khỏi đây bao lớn một cái mặt, thù này không báo, thế không làm người Hoa Tưởng Dung nhớ tới mình. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng chuyển xuống vang cao ý giả mờ, khuôn mặt cũng là một trận vặn mèo. Nàng đang muốn nói chuyện, trên lôi đài 6 người lại là động. Đầu tiên phát động công kích chính là Tần Tiểu. Tu vi của hắn tối cao, căn cơ vững chắc, lực lớn vô cùng. Nhưng chiêu thức nhưng không có mảy may hoa xảo. Trung điệp một quyền đánh ra, phong thanh tiểu tiểu, liền phảng phất liên không khí đều bị quyền của hắn thế xé rách. Thấu chương xong.